Lọ lem thầy A cóng. Chương 3, 3, ở trường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi cãi vã xong, nó đang phóng thật nhanh với tốc độ bàn thờ. Thật may lúc nó đến nơi, cổng trường cũng sắp đóng lại. Nó dắt xe nhanh vào trong rồi loay hoay đi tìm lớp. Vì đây là lần đầu tiên nó đến trường Sky, nên hơi lóng ngóng. Bỗng, tùng, tùng, tùng, thôi chết rồi. Trống vào lớp mà nó vẫn chưa tìm thấy lớp học. Đang lo lắng, bỗng nhiên nó va phải một người. Chị này tài va chạm ghê ha. Nó ngước lên, trời, đẹp quá, nhưng thua hắn tí xíu. Rồi nó hỏi, bạn có biết lớp 10A1 ở đâu cô? Chỉ dùm mình đi cây cô PN. Quân mỉm cười nhìn nó rồi nói, mình cũng học lớp đó này, đi theo mình nào. Vừa đi nó vừa nói chuyện vui vẻ. Xin chào, mình là Gia Như. Mình là học sinh mới của trường. Rất vui khi được gặp BN. Không ngờ mình với bạn lại học cùng lớp. SJ. Chị cười hoài vậy. Úc, mình cũng rất vui khi được gặp bạn. Mình là Minh Quân. Từ giờ mình là bạn nhé. Úc, nó và Quân nói chuyện vui vẻ cho đến lớp. Cùng lúc đó cô giáo cũng bước vào. Thấy nó, cô liền bảo cả hai vào lớp. Đây là Gia Như, học sinh mới của lớp ta. Vì vậy, cô mong các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Vâng à hát, cả lớp đồng thanh. Cô nói tiếp, còn Như, em mau tìm chỗ ngồi cho mình đi. Nó đáp, vâng à hát, nói rồi nó chạy xuống bàn gần cuối cùng ở cuối lớp ngồi. Nó đâu biết rằng đã vào chỗ của một người. Thấy nó, Trần và Trâm Anh cũng rất vui. Vừa an toàn xuống chiếc ghế thân yêu, bỗng tiếng cô giáo vang lên. Vũ à, sao bây hát em mới đến vậy? Em nên nhớ mình là học sinh ưu tú của trường nên không được đi học muộn như vậy đâu. Dạ, em biết rồi. Vừa nói hắn vừa bước xuống lớp. Nó nghe thấy giọng nói quen quen liền ngẩng mặt lên xem. Nó há mồm lẩm bẩm. Ôi, mẹ ơi, sao trái đất tròn dữ rét? SJC. Vừa cười xong lại khóc. Nó thấy hắn bước xuống liền lấy vở che mặt lại. Vừa che nó vừa lẩm bẩm. Cầu trời lại Phật cho hắn đừng xuống đây. Hắn mà xuống đây thì... Đang làm nhảm thì bỗng... Bụp, hắn vứt cặp xuống chỗ nó rồi nói. Đây là chỗ của tôi. Ai cho cô ngồi? Im lặng. Này, tai cô điếc à, mà sao cô cứ che mặt thế? Bộ điên hả? Vừa nói hắn vừa lấy tay bỏ vở ra và rồi. Là cô sao? Tôi, cô được đó. Rồi cô sẽ biết tay tôi. Cô dám giỡn với tôi à? Vì đang là tiết học nên nó không dám bỏ chạy sang chỗ khác. Nó đành phải ngồi im suốt tiết học. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống ra chơi đã vang lên. Nó hí hửng ôm cặp chạy ra chỗ khác. Đang chuẩn bị thì, cô đi đâu thế? Chẳng phải đây là chỗ của anh sao? Tôi chuyển ra chỗ khác cho rảnh nợ. Anh đi mà tự kỷ một mình. Bye. Ai cho cô đi? Chuyện lúc sáng tính sao? À, chuyện gì nhỉ? Tôi gặp anh lần này là lần đầu tiên mà. Cô dám. Tôi cô cãi nhau với cô nữa. Cô đừng để tôi cáu. Mau đền đi. SJC. Tôi nói rồi mà. Tôi chỉ có 10.000 thôi. Giờ tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho anh bây giờ? Nghe nó nói bỗng trong đầu hắn hiện ra bóng đèn 1.200V. Vậy thì sao? Cô làm ô xin trừ nợ đi. Không cần suy nghĩ nó nói luôn. Anh đừng có vào rừng mơ mà tưởng bở nha. Cô sao con? Cô đẹp quá à con? Cô, được lắm. Tôi đã có số của ba mẹ cô ở đây rồi. Anh điều tra nhanh vậy. Tôi là hội trưởng hội SS mà. Có muốn điện cho họ cô? Bảo họ đền cũng được mà. Anh sao em? Anh đẹp trai quá à? Câu nói của hắn eo em cho nó tức điên. TACH nó rất lành chanh và chưa bao giờ chịu thua ai. Vậy mà bây giờ phải chịu thua một tên khó ưa như hắn. Nó gượng gạo nói. Bao lâu? Vô thời hạn. Anh quá đáng vừa thôi. Tôi không ép cô. Nếu cô muốn eo em thì trả tiền đây. Thôi được rồi. Nhưng bắt đầu từ ngày mai cơ. Được, cô mà nuốt lời thì đừng trách tôi. Để tiện cho việc sai bảo, cô phải ngồi đây. Nó nhăn mặt, ngồi thì ngồi, nó lảm nhảm, tên chết tiệt, chết bầm, nhất định tôi không tha cho à đâu. Đồ tự kỷ, đồ vô duyên, vô dạng, vô dáng, vô tình, mất lịch sự, đồ thần kinh, cầu mong cho anh trượt phải vỏ chuối cho vỡ mặt luôn. Vân vân và mây mây. Hắn nghe tiếng liền quay sang. Chấm, cô nói gì vậy? Nói lại tôi nghe coi. À, không có gì đâu. Đồ khùng à cô đồ. Đồ gì? À, đồ đẹp trai. Sjsjsj. Như tinh tinh. Nó nghĩ. Nghe nó nói về, bỗng hắn cười mỉm nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua khi trong đầu hắn bỗng có một suy nghĩ. Mình điên thật rồi. Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đôi co với ai như vậy. Lại còn cười chứ. Dù gì cô ta cũng chỉ là một nhỏ ngốc nghếch mà thôi. Thật cô. Cách chương.